Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 876, chương 877, tiếp tục trận đấu. Ngô Thiên Dương thì là sắc mặt khó xem một chút Hạ Minh. Tựa như là SSJT một dạng khó chịu. Lúc này Ngô Dai Dai thì là tán thán nói, không nghĩ tới các ngươi đã vậy còn quá lợi hại. Ngô Dai Dai lời nói để Ngô Thiên Dương cũng là có chút buồn bực, nói, tỷ, Thiên Dương, cho vị bằng hữu này nói xin lỗi đi, chúng ta không phải đối thủ của bọn họ. Ngô Dai Dai cười cười nói, tỷ, Ngô Thiên Dương sắc mặt hơi đổi một chút, Ngô Dai Dai lại là nhìn xem Ngô Thiên Dương, khiến Ngô Thiên Dương do dự một chút, sau đó cắn răng nói, thật xin lỗi. Hôm nay chuyện này là ta không đúng. Hạ Minh cũng không ngờ rằng Ngô Thiên Dương vậy mà lại cho mình xin lỗi. Lúc này Hạ Minh lại sâu sắc nhìn xem Ngô Dai Dai liếc một chút, khiến Hạ Minh có chút tán thưởng. Cái này Ngô Dai Dai không phải một cái đơn giản nữ nhân. Bởi vì Ngô Thiên Dương cùng chính mình đánh cược. Nếu như Ngô Thiên Dương thua, như vậy thì từ nơi này bò ra ngoài. Thế nhưng là, Ngô Dai Dai lại là đoạt trước một bước để Ngô Thiên Dương cho mình xin lỗi. Nếu như mình lại để cho Ngô Thiên Dương bỏ ra ngoài lời nói, dạng này hội ra vẻ mình qua tính toán chi ly, mà lại một khi chính mình làm như thế, chỉ sợ tại chỗ người đều hội đối với mình sinh ra một loại mâu thuẫn tâm lý. Hảo tâm cơ, Hạ Minh cũng là tán thưởng một tiếng. Có điều Hạ Minh cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà chính là ngay cả để ý tới đều không để ý đến Ngô Dai Dai cùng Ngô Thiên Dương. Quay người hướng về phía Lâm Vãn Tình tiếng cười nói, Vãn Tình, chúng ta về nhà đi. Lâm Vãn Tình giữ chặt Hạ Minh tay, hai người theo Ngô Thiên Dương bên cạnh hai người đi qua, khiến Ngô Thiên Dương sắc mặt tái xanh. Ngô Dai Dai thì là càng thêm kinh ngạc. Ngô Dai Dai nhìn Hạ Minh liếc một chút, trong mắt lóe ra quang mang, rất kinh ngạc, chúng ta cũng đi thôi. Ngô Dai Dai nhìn về phía Ngô Thiên Dương nói, tỷ, ngươi vừa mới tại sao muốn ta hướng ra hỏa này xin lỗi? Ngô Thiên Dương nhịn không được nói, rất hiển nhiên, vẫn như cũ là vì vừa mới chính mình cho Hạ Minh xin lỗi sự tình có chút không vừa ý. Nếu như không xin lỗi lời nói, hôm nay ngươi chỉ sợ cũng muốn ở chỗ này bò ra ngoài. Chúng ta đi thôi, Ngô Dai Dai chỉ là cười một tiếng, chính là rời đi nơi này. Ngô Thiên Dương cũng theo Ngô Dai Dai rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh hai người rời đi về sau, Lâm Vãn Tình lúc này mới tán thán nói, Hạ Minh, ngươi vũ đạo nhảy thật tốt, đó là lão bà dạy thật tốt. Hạ Minh tranh thủ thời gian hồi đáp, tiểu tử, Lâm Vãn Tình dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đến một chút Hạ Minh cái trán. Hạ Minh cười ha ha một tiếng, sau đó tại Lâm Vãn Tình kinh hô bên trong, đem Lâm Vãn Tình cho ôm, thả ta ra, nhanh lên thả ta ra, ta không muốn, ta muốn vĩnh viễn như thế ôm ngươi. Hạ Minh cao hứng nói ra, thẳng đến vĩnh viễn. Vĩnh viễn, Lâm Vãn Tình nghe được câu này thời điểm, cũng là cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Có điều nàng tâm lý lại là có chút kinh hoàng, khiến Lâm Vãn Tình lại có chút do dự. Chỉ có điều Hạ Minh cũng không có phát hiện tình cảnh này. Lâm Vãn Tình cứ như vậy mặc cho Hạ Minh ôm. Đến khách sạn về sau, hai người ngủ cùng một chỗ. Đương nhiên, hai người cũng không có làm hắn. Chỉ là ngủ cùng một chỗ mà thôi. Tại mấy ngày kế tiếp bên trong, Hạ Minh lại là tiến hành cử tạ trận đấu. Nhưng mà cái này đến cử tạ trận đấu thời điểm, đây chính là trực tiếp đem toàn thế giới mọi người đều cho giật mình. Bởi vì Hạ Minh trực tiếp dơ lên 500 cân. Cái này mẹ nó, lúc đó trực tiếp đem người dọa cho ngốc. Cái này cử tạ tổng cộng chia làm 5 cấp bậc. Đến Hạ Minh nơi này lại la ó, một tay một cái, đem cái này phân biệt hơn 200 cân tạ cho nâng quá đỉnh đầu, khiến toàn thế giới mọi người đều điên cuồng. Lúc đó, thì liền những người nước ngoài này nhìn đến loại tình huống này. Cũng là trực tiếp ngốc, có càng là trực tiếp dọa cho đến vậy mà từ bỏ trận đấu. Lúc đó Hạ Minh cũng buồn bực, thì cái này tâm lý tố chất cũng dám đến tham gia trận đấu cũng là không có người nào. Tham gia hết cử tạ trận đấu, Hạ Minh lại lần lượt tham gia nhảy xa, bơi lội, vượt rào cản, cầu lông trận đấu. Cái này bốn hạng trận đấu, không hề nghi ngờ, cũng là thu hoạch được vô địch. Thoáng một cái, Hạ Minh trực tiếp cầm xuống 6 cái huy chương vàng. Nương theo lấy 6 cái huy chương vàng vừa đến, khiến Hoa Hạ đều là xôi trào. Một người thoáng cái cầm 6 cái huy chương vàng. Đây là toàn thế giới đều gần như không tồn tại sự tình. Duy chỉ có đáng tiếc là cái kia cái thứ nhất huy chương vàng. Nếu như thế vận hội không có hủy bỏ lời nói, như vậy giờ khắc này, Hạ Minh hẳn là 7 viên huy chương vàng mới đúng. Mặc dù là như thế, vẫn như cũ là để toàn thế giới người đều là xôi trào. Riêng là Hạ Minh cái này khoa trương biểu diễn phương thức, càng làm cho nhân trái tim đều kém chút không thể thừa nhận. Bơi lội thời điểm, trực tiếp siêu việt thứ hai đến mấy mét. Cái này đem người thứ hai đả kích thương tích đầy mình. Tại cái này vượt rào cản trận đấu thời điểm, Hạ Minh bay thẳng lên. Mẹ ngươi, lúc đó thậm chí mọi người cũng hoài nghi Hạ Minh tại gian lận. Người khác vượt rào cản trận đấu, đều là vượt qua cái này đến cái khác. Thế nhưng là Hạ Minh cái kia khoa trương biểu diễn phương thức. Hai vượt qua, xa như vậy khoảng cách. Hạ Minh thoáng cái nhảy tới hai, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị, vì vậy, khiến toàn thế giới người đều là nhìn điên cuồng, làm tham gia nhảy xa trận đấu thời điểm. Hạ Minh trực tiếp nhảy cái 15 mét, đánh vỡ kỷ lục thế giới, vượt qua người thứ hai gần 6 mét, vì vậy, khiến quốc gia khác cũng bắt đầu chống lại Hạ Minh, liên hợp dâng thư để Hạ Minh từ bỏ hắn trận đấu. Bởi vì, cái này đại gia ngươi thật sự là quá tàn nhẫn. Chiếu vào tiếp tục như thế, huy chương vàng toàn bộ bị con hàng này cho cầm được. Người khác còn cầm cái rắm. Theo trận đấu càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng là đến thời khắc mấu chốt. Một ngày này, Hạ Minh tham gia chính là quốc túc. Quốc túc không thể không nói là Hoa Hạ một cái bi ai. Bởi vì quốc túc thì chưa bao giờ thắng nổi, chỉ cần là đoàn đội cạnh tranh, Hoa Hạ cũng rất ít có thể thắng. Nhưng mà, hôm nay Hạ Minh muốn tham gia chính là cái này cái gọi là quốc túc. Quốc túc về sau, chính là cái gọi là bóng rổ. Bóng rổ bị đặt ở cuối cùng này, khiến Lưu Đồng cũng là tương đương kích động, bởi vì Hạ Minh đại danh. Vì vậy, khiến toàn người Hoa nhóm đều là đang nhìn Hạ Minh trận đấu. Hôm nay quảng trường cũng là ngồi đây, có thể nghĩ bọn họ đối Hạ Minh báo bao lớn hy vọng. Giờ khắc này, bọn họ đều là đem ánh mắt đặt ở bóng đá trận đấu phía trên. Một ngày này nhất định là một cái không tầm thường một ngày. Theo trận đấu tiến đến, Hạ Minh cũng là đi theo đội ngũ đi tới nơi này thi đấu trên trận. Tại Hạ Minh trong nhận thức biết, cái này bóng đá trận đấu, chỉ cần không dùng tay, hắn đều có thể dùng. Đương nhiên, thông qua đối bọn hắn thân thể tạo thành thương tổn cũng là không thể. Nương theo lấy Hạ Minh đứng tại cái này to như vậy trên sân bóng thời điểm. Trên quảng trường mọi người đều tại điên cuồng hò hét. Bọn họ cầm lấy thẻ bài, tại vì Hạ Minh thêm dầu, mà Hạ Minh đứng tại cái này trên sân bóng. Trực câu câu nhìn lấy cái này vì chính mình thêm dầu mọi người. Hạ Minh chậm rãi vươn tay ra. Sau đó, Hạ Minh cái kia tràn ngập từ tính thanh âm truyền khắp mỗi khắp ngõ ngách. Giống như là mỗi người đều nghe một chút đến một dạng. Ta sẽ thắng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.